Chương 1506, Hồng Mông mảnh vỡ. 1506 ta là băng chi giới vực vực chủ. Băng phong bên trong người khổng lồ kia lại lần nữa nói chuyện. Bất quá toàn thân của hắn trên dưới đều bị băng phong tại trong núi băng, đồng thời không có cách nào thật mở miệng nói chuyện. Nhưng là hắn lại dùng một loại phương thức đặc thù, phát ra cái kia rộng lớn thật lớn thanh âm. Người thiếu niên, tin tưởng ta, cái kia đoạn cây khô sẽ cho ngươi mang đến vận rủi, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lúc này, cự nhân kia trong giọng nói mang theo một vòng nôn nóng cùng bất an. Ngươi cũng là hư vô giới Tôn Lục Vân cũng không trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại. Lúc trước, Lục Vân lấy sinh tử thiên thư lực lượng đem phương này hư không phong tỏa, người khổng lồ kia là không nhìn thấy trước đó phát sinh hết thảy, bao quát Lục Vân triệu hồi ra lục phương địa ngục. Hắn nhìn thấy, chỉ có Lục Vân một khắc cuối cùng, đem cái kia cây khô thu nhập sinh tử thiên thư bên trong, chỉ thế thôi. Mà bây giờ, Lục Vân cũng có thể thấy rõ ràng trước mắt người khổng lồ này cảnh giới hư vô giới tôn một cái so toàn bộ Long Sơn cảnh còn lớn hơn hư vô giới tôn. Có lẽ, hắn đã đứng tại hư vô giới tôn đỉnh phong, rình mò cái kia tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đu nờ dê, ta là hư vô giới tôn. Cự nhân đáp, nghe ta một lời, từ bỏ cái kia đoạn cây khô. Cự nhân vẫn tại khuyên Lục Vân. Ngươi gặp qua nó biết nó là cái gì. Lục Vân lần nữa lui về phía sau ước vạn dặm. Từ đầu đến cuối cùng cự nhân kia bảo trì khoảng cách nhất định. Mặc dù cự nhân này bị phong ấn ở băng sơn bên trong, nhưng Lục Vân biết, hắn nếu là muốn nếu đối phó mình, vẫn là có thể tùy tiện ra tay. Hư vô giới tôn này lực lượng cùng thủ đoạn, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, trong một y nghi, liền có thể dành cho Lục Vân không thể xóa nhòa đả kích cùng tổn thương. Ôi nhìn thấy Lục Vân như vậy cảnh giác, cự nhân kia sâu kín thở dài, cũng thế, trọng bảo nơi tay. Ai sẽ không động tâm đâu, ta hiện tại chuyển cho ngươi một thức hư vô pháp, như một ngày kia vật này lần nữa quấy phá, ngươi lợi dụng cái này hư vô pháp, mở ra thời gian tự liệt, đưa nó lưu đẩy tới trong thời gian. Sau một khắc, còn chưa chờ Lục Vân trả lời, hư không bên trên liền chuyển ra một luồng mênh mông ý niệm, trong nháy mắt tràn vào Lục Vân trong óc. Cỗ này ý niệm dị thường khổng lồ, Lục Vân ở trước mặt của hắn, nhỏ bé như là một con run dế, đây chính là cự nhân kia ý niệm. Dù là Lục Vân QNZ đồng dạng là hư vô giới tôn, nhưng giữa hai bên vẫn như cũ là cách nhau một trời một vực. Liên như là Long Sơn ẩn ở trước mặt thần hỏa giới vương một dạng không, cái kia hai người bọn họ chênh lệch còn lớn hơn. Nhỏ yếu bản nguyên, nhỏ yếu ý chí, nhưng nguyên thần của ngươi lại cường đại dị thường, khó trách ngươi không chế không nổi tham niệm của mình. Cự nhân thở dài nói. Theo hắn thở dài một tiếng, Lục Vân đã cảm thấy cái kia cấu nguyên bản dị thường khổng lồ ý niệm. Trong lúc bất chợt trở nên ôn hòa bắt đầu, như là tia nước nhỏ bình thường dung nhập vào suy nghĩ của hắn chỗ sâu. Đem một môn Lục Vân chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thậm chí liền liền thuật đạo cũng vô pháp thôi diễn pháp môn dung nhập vào suy nghĩ của hắn bên trong. Môn này hư vô pháp, chính là ta đứng tại vô cảnh đỉnh phong thời điểm lĩnh ngộ đến pháp, có thể mở ra thời gian tự liệt, cái này đoạn cây khô chính là vật bất tưởng, nó không chỉ có sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục, sẽ còn gây họa tới môn dân, chỉ có thời gian tự liệt mới có thể trục xuất nó. Cự nhân sâu kín nói ra. Trong mắt của Lục Vân hiện lên một vòng chấn kinh, đây mới thực là hư vô pháp, hơn nữa còn là hư vô pháp đỉnh phong. Lục Vân không biết thời gian tự liệt là cái gì, hắn đã đắm chìm tại môn này hư vô pháp bên trong. Làm Lục Vân lấy lại tinh thần thời điểm, trong núi băng kia phong ấn cự nhân đã biến mất không thấy gì nữa, không còn có bóng dáng. Băng chi giới vực vực chủ Lục Vân bộ dạng phục tùng trầm tư. Tại trong sự nhận thức của hắn, đệ tứ giới bên trong, nổi lơ lửng cái này đến cái khác thế giới, như là Long Sơn giới chính là một cái trong số đó. Mà thế giới bên ngoài, chính là cảnh, cảnh phía trên chính là giới vực. Như là trước đó hỏa chi giới vực, hiện tại nơi này hẳn là băng chi giới vực rồi. Mà cái này đệ tứ giới, tại đệ tứ giới sinh linh trong miệng, lại được xưng làm vô tận giới vực. Một phương vực chủ, ở trong vô tận giới vực, có thế là tuyệt đối đại nhân vật, cái kia thần hỏa giới vương, cũng chỉ dám tự xưng hỏa chi giới vực bên trong người mạnh nhất, cũng không dám tự xưng hỏa chi vực chủ. Hắn đối ta không có cái gì ác nghiệm, mà lại mới vừa tâm tình của hắn ba động bên trong, hiển nhiên tồn tại một vòng sợ hãi, hắn đang e sợ cái kia đoạn cây khô. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Là cây khô, mà không phải trước đó lôi kích mục, bởi vì cây khô xuất hiện. Hắn mới xuất hiện. Lục Vân thở dài một hơi, không có tiếp tục suy nghĩ. Hiện tại, cái kia đoạn cây khô bị sinh tử thiên thư chậm chậm luyện hóa, Lục Vân QNZ cũng không thèm để ý cái gì. Không có dẫn tới cái gì tên đáng sợ, ngược lại là đưa tới một tôn cường đại hư vô giới tôn ân, hiện tại nên trở về Hồng Mông rồi. Lục Vân vừa muốn vận dụng quỷ môn quan lực lượng trở về Hồng Mông, nhưng là tâm niệm của hắn lại có chút khẽ động, hắn theo bản năng thi triển ra sinh tử thần thông, chỉ xích thiên nhai Lục Vân thân thể trong nháy mắt biến mất, cơ hồ liền trong cùng một lúc bên trong, thân thể của hắn xuất hiện ở Hồng Mông bên bờ. Quả nhiên sinh tử thần thông, chỉ có tại đệ tứ giới bên trong mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính chỉ xích thiên ngai, tại Hồng Mông bên trong tối đa cũng chỉ có thể vừa xài bước ra trăm van nở đà mờ, nhưng là tại đệ tứ giới bên trong, Lục Vân lại vượt ngang một phương giới vực. Lục Vân thân thể đã biến thành bình thường lớn nhỏ, sau đó vừa bước một bước vào Hồng Mông. Lục Vân cũng không từ thanh long hồ phía dưới cái kia lỗ hổng đi vào, mà là từ bình thường đường tắt tiến vào Hồng Mông. Chính là chỗ này Lục Vân nhìn về phía phương thế giới này, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nơi này, khắp nơi đều là san sát đại mộ, hình thành một mảnh to lớn lăng mộ, trong lăng mộ đại địa là màu đỏ tím, khắp nơi đều tỏa ra một đóa lục sắc cánh hoa. Lục Vân không biết cái này lục sắc cánh hoa đại biểu cho cái gì, nhưng là cùng phía dưới cái kia phương thế giới so sánh nơi này càng giống là Hồng Ngông. Một mảnh chân thực Hồng Ngông. Đứng ở phía dưới vùng thế giới kia nhìn lên nơi này, liền như là nhìn về phía tinh không một dạng, một tòa đại mộ hóa thành óng ánh sáng long lanh tinh thần, chiếu sáng đại địa. Nơi này đã từng là một mảnh phồn vinh thế giới. Chợt, một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, cùng cái kia cái gọi là đệ tứ giới một dạng, phồn vinh, hương thịnh. Sinh linh không cần đánh nát cái kia cái gọi là Hồng Ngông bích trướng, liền có thể tiến vào đệ tứ giới. Ngao du đệ tứ giới cùng đệ tứ giới sinh linh luận đạo trường sinh. Hồng như trước vẫn là cái kia bộ dáng, mặc trên người màu đỏ nhỏ váy, xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Lúc này trong giọng nói của nàng có chút phiền muộn, về sau, một trận đại chiến thảm liệt giáng lâm, toàn bộ Hồng Mông đều bị đánh nát, nơi này sinh linh QNZ toàn bộ vẫn diệt. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lục Vân khẽ giật mình, hắn vội vàng hỏi nói. Hồng Ngông bị đánh nát, cái này Hồng Ngông không phải hoàn chỉnh, tự nhiên không phải hoàn chỉnh Hồng Ngông. Hồng nhẹ gật đầu, đệ tứ giới bên trong, có 108.000 không, so 108.000 càng nhiều Hồng Ngông, vô cùng vô tận, đều là Hồng Ngông mảnh vỡ biến thành, tại đệ tứ giới bên trong diễn hóa thành cái này đến cái khác cũng không hoàn chỉnh Hồng Ngông, diễn hóa trật tự, diễn hóa sinh linh một phương này Hồng Ngông, là toàn bộ đệ tứ giới tất cả Hồng Ngông căn nguyên, cũng là đệ tứ giới điểm xuất phát. Hồng sâu kín nói ra, tòa lăng mộ này bên trong mai táng, chính là đã từng Hồng Mông dân bản địa. Băng chi vực chủ nói không sai, ngươi không nên trêu chọc cái kia đoạn cây khô. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.